Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thút thít đầm lầy. Đầm lầy theo hình dạng mặt đất có thể chia làm vùng núi đầm lầy, cao nguyên đầm lầy và bình nguyên đầm lầy. Thút thít đầm lầy chính là một chỗ hẹp dài như sợi tơ, liên tiếp Nam Bắc, rộng không biết mấy vạn dặm vùng núi đầm lầy. Đảng Dương quận cùng thút thít đầm lầy chỗ giao giới, bốn đầu cự quy khôi lỗi xếp thành một chữ, oanh minh tiến lên, đâm đầu thẳng vào thút thít trong đầm lầy. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đầu nhô ra cự quy khôi lỗi, chín cái vân tước điểu ở bên cạnh xoay quanh chơi đùa. Thời gian qua đi mấy năm, chín cái phàm tục vân tước điểu, trước lấy hoàng lật hoàn làm thức ăn. Linh tính 10 phần, có thể thông hiểu nhân ngôn, về sau lại phải Lục Thanh Phong lấy tự linh đan nuôi nấng. Càng lộ vẻ thần dị, cái này tự linh đan vốn là Lục Thanh Phong tại Bình Linh giới tứ thủy trấn đấu giá hội bên trong chiếm được một tông tàn tạ đan phương, bù đắp về sau, chỉ là cao cấp đan phương, dược liệu cần thiết không tính chân quý. Tại Thượng Dương quốc miễn cưỡng cũng có thể tìm tới. Lục Thanh Phong nhàn hạ luyện chế, cùng hoàng lật hoàn giao thế nuôi nấng vân tước điểu. Đây vốn là phàm tục chín cái chim nhỏ, dần dần hướng yêu thú, linh thú thuế biến, trên thân lông vũ cũng lộ ra càng có quang trạch. Lục Thanh Phong đem tự linh đan đan phương cường hóa, tương lai dược liệu đầy đủ, có thể luyện chế ra đỉnh cấp thậm chí nhập phẩm giai tự linh đan. Không biết chín cái vân tước điểu có thể đạt tới cỡ nào cấp độ. Vân tước điểu thần dị, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ hai người lại tại nhìn chằm chằm cự quy khôi lỗi phía trên hai đầu vụ. Cùng đi theo khôi lỗi phía sau ngân giáp giác mãng, hai đầu vụ tầng trời thấp phi hành, mang theo từng đợt cuồng phong. Ngân giáp giác mãng hành động không một tiếng động, cảnh giác phun lưỡi, cái này hai đầu yêu thú, cùng Diệu Âm đạo nhân trong ngực Hàn Băng Thiềm, đều là nàng thuần phục linh thú, trong đó ngân giáp giác mãng thực lực mạnh nhất, tiếp cận chân khí cảnh đỉnh phong, hai đầu vụ thực lực bình thường, tương đương với chân khí cảnh tứ trọng, ngũ trọng, dùng để thay đi bộ lại là cực giai. Diệu Âm đạo nhân thân chúng hàn độc thời điểm, chính là dựa vào cái này hai đầu linh thú, mới tại chiến thần hội truy sát hạ đào thoát, về sau đặt chân Diệu Âm thành, thành chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, có thể thuần phục như vậy yêu thú. Lục Thanh Phong nhìn về phía hai đầu vụ cùng ngân giáp giác mãng, trong miệng khen, chỉ là yêu thú cấp 2, như thế nào so ra mà vượt cái này cự quy khôi lỗi. Diệu Âm đạo nhân lắc đầu, một đường từ nâng sườn núi tiến vào thút thít đầm lầy. Diệu Âm đạo nhân thấy cự quy khôi lỗi ổn định, bình thường mãnh thú gặp, kinh tán thoát đi, cho dù là yêu thú chi thuộc, cũng ngăn không được cự quy khôi lỗi mạnh mẽ đâm tới. Hoặc là bỏ mình, hoặc là sợ quá chạy mất, thông suốt, trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục. Lục Thanh Phong cười cười, tuyệt không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nhìn về phía tứ phương, không khỏi thở dài, không hổ là thút thít đầm lầy. Thút thít đầm lầy mê vụ mọc thành bụi, người bình thường tầm nhìn không đủ 3 mét, dù cho Lục Thanh Phong bực này tu hành có sở thành chân khí cảnh tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy 7-8 mét bên ngoài chi cảnh. Mấy năm này, Lục Thanh Phong từng khống chế khôi lỗi ra vào qua thút thít đầm lầy, chân chính tiến đến còn là lần đầu tiên, cảm giác lại có khác nhau. Bên tai có loáng thoáng tiếng khóc loạn người tâm thần, âm trầm khủng bố, trước mắt, bốn phía bao quanh mê vụ. Đi lên nhìn, ánh nắng xuyên thấu qua mê vụ chiết xạ xuống tới, lại không nhìn thấy bầu trời. Loại hoàn cảnh này rất khó phân rõ phương hướng, lại thêm thút thít trong đầm lầy từ trường biến hóa quỷ dị, la bàn ở đây không cách nào phát huy hiệu ứng, Mặc kệ là Thượng Dương Quốc vẫn là Thốt Thít Đầm Lầy, một chỗ khác Bích Dương Hồ địa giới. Hàng năm đều có người tiến vào Thốt Thít Đầm Lầy, nhưng hai đầu có thể ra người. 10 năm 20 năm đều chưa chắc có một cái. Tuyệt đại đa số đều đang khóc trong đầm lầy mất phương hướng. Không rõ sống chết, Thốt Thít Đầm Lầy như vậy hung hiểm. Thành chủ lúc trước vì sao muốn tiến đến? Lục Thanh Phong cùng Diệu Âm đạo nhân tụ tại cự quy số một bên trên. Hiếu Kỳ hỏi, hai người quen biết 4 năm có thừa. Lục Thanh Phong biết Diệu Âm đạo nhân là đến từ Thốt Thít Đầm Lầy một chỗ khác. Lại không biết nàng vì sao muốn mạo hiểm. Lúc trước, Diệu Âm đạo nhân trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Việc này nói rất dài dòng. Thế phân Tam Sơn Cửu Thủy, Diệu Âm đạo nhân chính là đến từ Thốt Thít Đầm Lầy một chỗ khác Bích Dương Hồ địa giới. Linh Tuyệt chi địa hướng đông, vì Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới, Thốt Thít Đầm Lầy, Trường Dương Hà đều là Tam Sơn Cửu Thủy bên trong 9 nước một trong. Bích Dương Hồ cũng là một, lại là thánh địa tu hành các đại tông môn san sát. Yêu ma tầng tầng lớp lớp, các loại tu hành vật tư như linh dược, linh quáng, linh thạch các loại, tất cả không thiếu. Tam Sơn Cửu Thủy cái khác địa giới Diệu Âm đạo nhân không hiểu rõ. Nàng chỉ biết 36 triệu bên trong Bích Dương Hồ bên trong. Hòn đảo tinh la dày đặc, hoặc là yêu ma chiếm cứ, có lẽ có tông môn tọa lạc. Bích Dương Hồ bao quát Bích Dương Hồ bên ngoài không biết bao nhiêu dặm. Trên lý luận đến nói đều thuộc về Bích Dương Hồ địa giới. Cho dù là kết đan chân nhân khống chế kiếm quang, độn quang thần hành, không ngủ không nghỉ cũng phải 3-5 năm mới có thể vượt qua. Tiến hành Bích Dương Hồ địa giới yêu thú hoành hành, muốn đi ngang qua quá cảnh, cho dù là kết đan chân nhân cũng không dám tùy ý thi triển độn quang. Khống chế phi kiếm, đi bộ vượt ngang, 30-50 năm đều chưa chắc có thể đi ra Bích Dương Hồ. Đối Diệu Âm đạo nhân đến nói, nàng đến Thượng Dương Quốc trước đó, tu vi chỉ là chân khí cảnh, nghe nói qua Tam Sơn Cửu Thủy tên tuổi, thế nhưng là đừng nói Bích Dương Hồ, liền ngay cả nàng xuất thân Lạc Hà Tông phương viên vạn dặm đều không có từng đi ra ngoài. Phần lớn tin tức cũng chỉ là tin đồn. Bích Dương Hồ rộng lớn, tông môn san sát, đều chiếm linh sơn, Lạc Hà Tông chính là một cái trong số đó. Diệu Âm đạo nhân chậm rãi nói đến. Lục Thanh Phong lẳng lặng lắng nghe. Diệu Âm đạo nhân xuất thân Lạc Hà Tông, ở vào Bích Dương Hồ phía tây biên giới, cùng Thốt Thít Đầm Lầy láng giềng. Nơi này bởi vì tới gần Thốt Thít Đầm Lầy, linh tuyệt chi địa, linh khí tương đối bình thường, như Lạc Hà Tông dạng này tiểu môn phái mới có thể sống sót. Lạc Hà Tông nói là tiểu môn phái, cũng là tương đối Bích Dương Hồ địa giới đến nói. Trên thực tế chẳng những có linh hư chân tu tọa chấn, trong môn trúc cơ đại tu sĩ cũng không ít. Diệu Âm đạo nhân lúc ấy mới ra đời, cùng hảo hữu cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới lại phát hiện một tọa tiền bối động phủ. Hai người trong động phủ có đại thu hoạch, lợi ích trước mặt, hảo hữu phản bội, đem Diệu Âm đạo nhân trọng thương. Diệu Âm đạo nhân liều chết phản kích, đem kỳ phản giết, về sau tao ngộ yêu ma, trọng thương phía dưới hoảng hốt chạy bừa vọt vào Thốt Thít Đầm Lầy. Lượn quanh hồi lâu không được ra, đánh bậy đánh bạ lại đến Thượng Dương Quốc. Trong lúc đó tu hành động phủ bên trong chiếm được ngự thú bí pháp cùng hàn băng thiềm chứng. Nở ra hàn băng thiềm, cũng mượn chi ngăn chặn bởi vì phục dụng bích tâm đan trị liệu thương thế mà đưa đến hàn độc. Nói đến đây, Lục Thanh Phong không thể không bội phục Diệu Âm đạo nhân nghị lực cùng sự nhẫn nại. Bích tâm đan cùng hàn nguyên đan có dị khúc đồng công chi diệu, có thể áp về cũng khôi phục cực nặng thương thế, nhưng thương thế khôi phục về sau, đan dược bên trong ẩn chứa hàn độc lại ở bên trong hơi thở. Chân khí, chân nguyên bên trong tẩm bổ sinh trường, như ròi trong xương, rất khó loại bỏ. Một khi quá độ vận dụng chân khí, hàn độc liền sẽ cấp tốc khuếch tán. Dược thạch không y, dù cho bình thường thời điểm, hàn độc phụ thể, toàn thân các nơi như là lạnh trùng cắn xé. Loại thống khổ này sao phi thường người có thể chịu được. Rất nhiều người dù cho dùng bích tâm đan hoặc hàn nguyên đan khôi phục thương thế, như không thể loại trừ hàn độc, mấy năm về sau cũng sẽ nhẫn nhịn không được. Điên cuồng tìm chết người không phải số ít. Diệu Âm đạo nhân lại dòng dã đã chịu 40, 50 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.